Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Trước khi vào câu chuyện thì mình xin cảm ơn tất cả những anh em nào mà đã ủng hộ, đã like và share sub cho kênh của mình. Mình cũng cảm ơn những người đã check hộ mình cái kênh Donate, đặc biệt là em gái Mỹ Ngọc. Tại vì nếu không check thì mình không thể biết được là kênh Donate nó bị lỗi, mình cứ để nguyên như vậy thì nó trở nên vô dụng. Thực ra mình cũng không hiểu tại sao nó bị lỗi nữa, tại vì mình nhờ người làm hộ, bây giờ đang fix lại rồi thì hy vọng là trong thời gian tới nó sẽ hoạt động tốt. Để chúng ta đi vào nội dung của câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Triệu Sư Huynh, người bị thương. Ở phần trước thì Triệu Thiên Kiêu đã nhờ Bạch Tiểu Thuần dạy cho mình cách tán gái và có nhiều tình huống dở khóc dở cười diễn ra. Khi Bạch Tiểu Thuần sắp xếp cho Triệu Thiên Kiêu làm anh hùng cứu mỹ nhân thì không ngờ là Công Tôn Uyển Nhi lại xuất hiện thật và phải dạy ra chiến đấu giữa hai bên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần biến hóa, thân thể chấn động khi phát hiện hàn khí của bóng trắng chui vào thân thể và định tiến vào đầu mình. Trong lúc nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần liền quát lớn, hắn vận chuyển bất tử trường sinh công và nâng chân đạp mạnh vào mặt đất. Hắn không có vận dụng lực lượng toàn thân mà hắn muốn dùng bất tử cấm. Mục tiêu bất tử cấm không phải người ngoài mà chính là bản thân hắn. Âm thanh ken két vang lên, trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang màu tím bao phủ toàn thân. Hào quang màu tím này ngăn cản hàn khí tấn công linh hồn. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần không kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng hoàn thành mọi việc, kể cả vận dụng bất tử cấm trên người. Đây là bản năng chiến đấu. Bạch Tiểu Thuần tham gia trận chiến tại sân mạch Lạc Trần. Hắn phát hiện mình hiện ra sợ hãi tử vong cho nên chấp niệm muốn sống rất mạnh. Cho nên với bản năng của hắn cũng mạnh hơn người thường. Và lúc thi triển bất tử cấm, Bạch Tiểu Thuần phát hiện hàn khí muốn xâm nhập linh hồn mình đã bị ngăn cản bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Lúc ngẩng đầu lên, hắn dùng mình phát hiện ba bóng trắng công kích Triệu Thiên Kiêu thế như trẻ tre. Chúng đánh tan tia chớp của Triệu Thiên Kiêu và hóa thành một thanh phi kiếm màu trắng đâm vào mi tâm của Triệu Thiên Kiêu. Đôi mắt Triệu Thiên Kiêu khiếp sợ, thân thể rung động, chân và thân thể hắn đã bị đóng băng, hiện tại có nguy cơ vẫn lạc. Con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần mở ra, thông thiên pháp nhãn bắn ra một tia sáng va chạm với thanh phi kiếm kia. Ngừng cho ta! Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên một tiếng, hào quang màu tím cực mạnh, hắn vận dụng toàn bộ tu vi kim đan hậu kỳ để ngăn cản thanh phi kiếm trước mặt Triệu Thiên Kiêu. Phi kiếm hơi dừng lại đã cho Triệu Thiên Kiêu cơ hội, vừa rồi hắn không thể né tránh, hắn có ý định để phi kiếm chui vào mi tâm và tiến công linh hồn mình, hắn sẽ dùng biện pháp khác để khắc chế, hắn tự tin là mình sẽ làm được, dù vậy cũng có phần mạo hiểm nhất định. Hiện tại được Bạch Tiểu Thuần tương trợ, Triệu Thiên Kiêu không do dự mà bộc phát ra kim quang ngăn cản lại phi kiếm. Lôi bạo. Triệu Thiên Kiêu giống to, lôi quang bao phủ quanh người hắn, phi kiếm trắng sụp đổ, nó nhanh chóng lùi ra sau với các bóng trắng khác, hóa thành một thân ảnh hình người, nhìn Triệu Thiên Kiêu thật sâu, rồi lại như đang nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó bóng trắng biến mất. Dường như nó muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, qua lại vô cùng tự nhiên. Sau khi bóng trắng biến mất, hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu liên tục phun máu, bởi vì hàn khí xâm nhập cho nên hai người phải dùng toàn lực áp chế, sắc mặt tái nhợt như hấp hối, nhìn sang hướng bóng trắng rời đi, nội tâm hai người vẫn còn sợ hãi. Bọn họ nói thầm là do mình không may, lúc trước bị Chuẩn Nguyệt San đánh cho một trận, sau đó lại bị thứ không sạch sẽ tấn công, suýt chút nữa phải lưu cái mạng nhỏ tại nơi này. Thân thể bọn họ run rẩy, mọi việc đều do Bạch Tiểu Thuần dẫn phát. Bọn họ không cân nhắc trả thù như thế nào mà ngược lại đang suy nghĩ nên nịnh nọt ra sao. Bằng không vào một ngày đẹp trời nào đó, Bạch Tiểu Thuần lại tâm huyết dâng trào bắt bọn họ đi làm loại chuyện tương tự. Bọn họ lo lắng là mình chưa tới được man hoang thì đã chết yểu trên thuyền. Trần Nguyệt San nhìn thấy bóng trắng rời đi, gai nhọn quanh nàng biến mất. Nàng điều chỉnh hô hấp, sau đó dùng ánh mắt ân cần nhìn Triệu Thiên Kiêu. Trên trán Triệu Thiên Kiêu đổ mồ hôi lạnh thở hồng hộc. Sau khi hắn bước vào kim đan trung kỳ thì đã gặp ít đối thủ, phải bước mình đến tuyệt cảnh như vừa rồi. Sau đó khi hắn đạt tới kim đan đại viên mãn, phần lớn là đối mặt với Nguyên Anh. Lúc này hắn đã quá tự tin vào bản thân. Nội tâm hắn hiện tại vô cùng kiêng kỵ, hắn có thể cảm giác thực lực bóng trắng vừa thể hiện không cao hơn Nguyên Anh. Nó chỉ thể hiện chiến lực kết đan viên mãn mà đã mạnh tới mức này, Nguyên Anh tầm thường chắc chắn không phải là đối thủ. Triệu Thiên Kiều hít sâu một hơi, ánh mắt quan sát bốn phía. Từ khi giao chiến tới bây giờ vẫn không có người nào chạy đến. Trên thực tế thì nơi này chắc đã bị bóng trắng phong ấn. Và lúc bóng trắng rời đi, phong ấn mới biến mất. Triệu Thiên Kiêu điều chỉnh hô hấp, hắn muốn đi thăm dò chung quanh. Trần Nguyệt San cũng đi cùng Triệu Thiên Kiêu. Bạch Tiểu Thuần lau mồ hôi chán, vừa rồi hắn dùng toàn lực trợ giúp Triệu Thiên Kiêu. Hiện tại phát hiện Triệu Thiên Kiêu muốn tiếp tục đuổi bắt bóng trắng, Bạch Tiểu Thuần sốt ruột ho khan. Phát hiện ra Triệu Thiên Kiêu không chú ý, Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn ho khan kịch liệt. Cũng may, Triệu Thiên Kiêu chưa tới trình độ hết thuốc chữa. Nghe được Bạch Tiểu Thuần ho khan thì sửng sốt, lập tức nhớ tới nhiệm vụ của mình, không phải là đuổi theo bóng trắng, mà là cho Trần Nguyệt San cảm giác an toàn. Vì vậy, nội tâm hắn cảm kích vô hạn, lại nhớ vừa rồi được Bạch Tiểu Thuần cứu trợ, hắn đã xem Bạch Tiểu Thuần như bằng hữu chính thức. Tâm thần bất định, sắc mặt nghiêm túc buông tha truy kích. Hắn quay người đi tới bên cạnh Trần Nguyệt San, nâng tay phải ngăn cản nàng đuổi theo. Nguyệt San sư muội, không nên truy kích. Thứ không sạch sẽ này đã bỏ chạy, trong thời gian ngắn không tìm được nó đâu. Một khi chúng ta đuổi theo, rất dễ dàng bị nó tiêu diệt từng người. Triệu Thiên Kiêu phân tích tình hình. Nếu phụ thân ta đây thì tốt rồi, thứ không sạch sẽ vừa rồi chắc chắn là hình thần câu diệt. Trần Nguyệt San cắn răng, trong mắt vừa giận vừa sợ. Nàng hồi tưởng chuyện vừa rồi, rất rõ ràng nếu không có Triệu Thiên Kiêu dùng chiến lực của mình ngăn cản bóng trắng, kết cục của nàng chắc hẳn không khác gì Tắc Phương. Vừa nhớ tới bộ dáng tử vong của Tắc Vương, nội tâm của Trần Nguyệt San run rẩy. Đà tạ Triệu sư huynh. Trần Nguyệt San thở ra một hơi, cũng cảm tạ Triệu Thiên Kiêu. Nguyệt San sư muội, có ta ở đây, ta tuyệt đối không để người chịu bất cứ tổn thương nào. Nội tâm của Triệu Thiên Kiêu kích động không nhỏ, hắn không thể không áp chế kích động trong lòng, lên tiếng an ủi Trần Nguyệt San, dựa theo phương thức Bạch Tiểu Thuần dạy hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Giống như trước mặt là núi đao biển lửa, hoàn cảnh hung hiểm vạn phần, Triệu Thiên Kiêu hắn có thể đứng ra che mưa chắn gió thay Trần Nguyệt San, dù chết cũng không từ. Lời nói và thần sắc phối hợp với hình ảnh oai hùng của Triệu Thiên Kiêu khi đại chiến với bóng trắng, tất cả ngôn từ, cử chỉ và ánh mắt nghiêm túc của hắn đều tiến vào nội tâm của nàng. Dường như trên người Triệu Thiên Kiêu sinh ra du tình và thiết huyết vô hạn, trái tim Trần Nguyệt San đập rộn ràng. Trần Nguyệt San ngừng hô hấp, tâm loạn như nai, khí tức trên người Triệu Thiên Kiêu và bộ dáng ngốc nghếch của hắn, từng lời nói và tư thái oai hùng của đối phương. Trần Nguyệt San hồi tưởng lại những lúc hai người bên nhau ngày xưa, trong nội tâm của nàng sinh ra cảm giác an toàn vô hạn. Thời gian dần qua, nàng đỏ mặt cúi đầu xuống, đầu óc trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì. Hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu không thở nổi, mặc dù sắc mặt hai người tái nhợt nhưng đã khôi phục rất nhanh. Tận mắt nhìn thấy sắc mặt Trần Nguyệt San biến hóa, bọn họ nhớ tới Bạch Tiểu Thuần chỉ điểm, nội tâm rung động và bội phục sát đất. Không ngờ vậy mà lại thành công. Trời ạ, bộ dáng Trần Sư Tỷ rõ ràng đã động tới Xuân Tâm. Hai người nhìn nhau, tâm thần rung động không nhỏ. Triệu Thiên Kiều kích động tới mức không nói nên lời. Hắn kiệt lực khống chế, nhưng lại muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cảm giác tất cả cái giá mình phải trả có giá trị. Cảm kích Bạch Tiểu Thuần đến mức tận cùng, hắn hô hấp dồn dập, tay phải nâng lên muốn ôm lấy Trần Nguyệt San. Sau khi do dự thì vẫn không dám, đồng thời trong nội tâm lại lo lắng bước tiếp theo nên làm thế nào, vì vậy dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở dài, Triệu Thiên Kiều thực sự ngu ngốc mà, đã tới mức này còn hỏi ta. Bạch Tiểu Thuần vuốt trán, đồng thời suy nghĩ mình phải làm người tốt tới cùng. Vì vậy hắn giả vờ khẩn trương, lại lo lắng chạy tới bên người Triệu Thiên Kiêu. Triệu sư huynh, người bị thương, trời ạ, nghiêm trọng như vậy. Triệu sư huynh, người không sao chứ? Bạch Tiểu Thuần hô to, Trần Nguyệt San nghe xong cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng ân cần. Triệu Thiên Kiêu kinh ngạc sững sờ, muốn nói là mình không bị thương. Bạch Tiểu Thuần tiễn lên đỡ lấy Triệu Thiên Kiêu, nhưng tay phải lại đâm sau lưng hắn một cái. Triệu Thiên Kiêu phản ứng kịch liệt, hắn kêu thảm thiết và sắc mặt tái nhợt. Ta bị thương, nặng à? Nói xong thân thể Triệu Thiên Kiêu chấn động, sắc mặt uể oải, tùy thời có thể ngã xuống. Trần Nguyệt San còn mơ hồ, nghe vậy lẳng kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy Triệu Thiên Kiêu. Triệu Thiên Kiêu vẫn còn không ngu ngốc, hắn thuận thế gục đầu vào ngực Trần Nguyệt San. Nguyệt San sư muội, ta bị thương, nhưng ta sẽ không rời khỏi ngươi, ta muốn tiếp tục bảo vệ ngươi. Trần Nguyệt San đỏ mặt, nội tâm rối loạn, không còn khả năng phân biệt là Triệu Thiên Kiêu bị thương thật hay giả. Sau đó oán hận dậm châm, lườm Bạch Tiểu Thuần, lúc này mới vịn Triệu Thiên Kiêu trở về phòng của mình. Triệu Thiên Kiêu kích động, tựa vào ngực Trần Nguyệt San, hắn nháy mắt với Bạch Tiểu Thuần mấy cái. Hiện tại hắn bội phục Bạch Tiểu Thuần nhiều như nước của Thông Thiên Hải. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, hắn nhìn Trần Nguyệt San cùng Triệu Thiên Kiêu cùng quay về phòng, nội tâm đắc ý và cảm giác thành tựu rất khó hình dung. Bạch Tiểu Thuần lại hất tay áo làm ra bộ dáng cao nhân, cao cao tại thượng. Bạch Tiểu Thuần ta nháy mắt, khục khục, thôi bỏ đi, không nói nữa. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nói gì cũng không đúng, hiện tại hắn đã tặng Triệu Thiên Kiêu lễ lớn. Vì vậy vẫy tay ngoắc hai tên tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu đi theo. Hai tên tùy tùng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ngoắc, không dám không theo, lập tức theo hắn rời khỏi tầng 2. Sau khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào tầng 3, nơi này có không ít người tụ tập với nhau. Vừa rồi có tiếng kêu thảm thiết phát ra, Bạch Tiểu Thuần chui vào đám người xem xét, lập tức phát hiện người tử vong là Thiên Kiêu xếp hạng thứ 8. Tâm tình tốt vừa rồi đã biến mất không ít, hắn khẩn trương đi nhanh vào phòng mình. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần không yên, cảm thấy vô cùng bất an. Mẹ nó, tử vong đều nằm ở tầng này. Hơn nữa ta vừa mới ra tay ngăn cản chuyện tốt của bóng trắng. Vạn nhất nó ghi thủ đến báo, ta phải làm sao? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nội tâm khẩn trương và hãi hùng khiếp vía. Sau khi trôi qua một đêm khủng khiếp, bởi vì Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, cho nên hắn gọi Thần Toán Tử và Tống Khuyết, còn có Trần Mạn Giao, bốn người cùng ngồi nói chuyện phiếm. Sau khi nói chuyện cả đêm, cuối cùng Trần Mạn Giao và Tống Khuyết dứt khoát ngồi đả tọa không nói, chỉ có Thần Toán Tử cùng Bạch Tiểu Thuần là không ngừng lãnh giáo nhau. Mỗi lần nghe Bạch Tiểu Thuần nói khoác, Thần Toán Tử đều có bộ dáng phấn chấn. Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy vô cùng thoải mái, lập tức mang những tài năng và câu chuyện của Dạ Táng truyền thụ cho Thần Toán Tử một ít. Còn tưởng rằng sự kiện tử vong giống như trước kia phải rất lâu mới có người tử vong lần nữa. Nhưng vào đêm hôm sau lại có tiếng kêu thảm thiết làm Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh. Là ai la hét? Bạch Tiểu Thuần kinh hô. Thần Toán Tử và Tống Khuyết cùng Trần Mạn Giao đều kinh hãi. Bỏ ra, bọn họ đi ra tìm hiểu thì biết tại tầng thứ 4 có hơn 50 thiên kiêu tử vong, bị hút sạch huyết nhục toàn thân. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Chuyện vẫn còn chưa chấm dứt. Vài ngày sau lại càng xuất hiện nhiều hơn, đại đa số người tử vong nằm ở tầng 4. Trong nửa tháng sau, mỗi ngày đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thời gian dần qua, tâm thần tu sĩ trên thuyền bàng hoàng, mỗi người đều run sợ. Mỗi lần xảy ra sự kiện tử vong thì đều có tu sĩ bị hút thành thây khô. Rất nhiều người đoán được chiến lực của hung thủ rất mạnh, không phải là kết đan có thể đối kháng. Có suy nghĩ này, mọi người càng sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương đi qua đi lại trong gian phòng của mình. Không biết bố trí bao nhiêu trận pháp, thậm chí còn tìm kiếm Triệu Thiên Kiêu hỗ trợ. Chẳng những hắn như thế mà người ở tầng 4 không ai dám ở một mình, cứ 5-3 người tụ cùng một chỗ. Sau đó mới làm cho sự kiện tử vong dần dần dừng lại. Mặc dù mấy ngày sau không có thêm người tử vong, nhưng đã có bóng mờ bao phủ nội tâm mọi người. Bạch Tiểu Thuần phát sầu, nhớ lại tình cảnh đánh nhau với bóng trắng, hắn đã cảm thấy đối phương nhất định sẽ đến báo thù. Cuối cùng, hắn cảm thấy nhiều người lực lượng lớn cho nên đi mời Công Tôn Uyển Nhi. Ngay cả Công Tôn Uyển Nhi cũng đến gian phòng của mình, tất cả mọi người là đệ tử Nghịch Hà Tông, ở cùng với nhau vượt qua giai đoạn gian nan hiện tại. Công Tôn Uyển Nhi nghe Bạch Tiểu Thuần mời mình, sắc mặt cổ quái che miệng cười khẽ. Nàng không cự tuyệt mà đi theo Bạch Tiểu Thuần ở tại gian phòng của hắn. Đã có đủ người, Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi. Có ta và Uyển Nhi, còn có Thần Toán Tử, Tống Khuyết, Trần Mạn Giao phụ trợ. Cho dù bóng trắng xuất hiện, cũng nắm chắc có thể đánh nó phải rút lui. Bạch Tiểu Thuần chờ đợi suốt 7 ngày, hắn phát hiện đã không còn hiện tượng tử vong. Hắn cũng thở dài, muốn đi tìm Triệu Thiên Kiêu. Và lúc này thì Triệu Thiên Kiêu lại tìm tới trước, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên mặt còn mang theo nụ cười tủm tỉm, dường như hắn vô cùng vui vẻ. Tiểu Thuần, ta cảm thấy ánh mắt Nguyệt San sư muội nhìn ta đã khác với lúc trước. Triệu Thiên Kiêu đi vào trong gian phòng, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi. Triệu Thiên Kiêu cũng không quá chú ý Công Tôn Uyển Nhi, sau khi gật đầu chào hỏi, liền ngồi trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, hiện tại có thể rồi, bước tiếp theo chúng ta làm như thế nào? có cần ta đi thổ lộ với Nguyệt San sư muội không? Triệu Thiên Kiêu phấn chấn vội vàng hỏi ngay. Mấy ngày qua là thời gian hạnh phúc nhất đời hắn, mỗi ngày đều đi tìm Trần Nguyệt San, hai người ngồi với nhau, không ngừng nói chuyện phiếm. Những lời nói chuyện mấy ngày qua còn nhiều hơn các câu nói cả đời hắn trước đây cộng lại. Bạch Tiểu Thuần ho khan, ánh mắt nhìn Triệu Thiên Kiêu vô cùng nghiêm túc. Không nên bị hạnh phúc ngắn hạn làm mê muội đầu óc. Triệu sư huynh, ta hỏi ngươi, ngươi muốn nháy mắt phương hoa hay muốn thiên trưởng địa cửu? Bạch Tiểu Thuần hỏi một câu giống như cây gậy nện vào đầu Triệu Thiên Kiêu. Nội tâm Triệu Thiên Kiêu chấn động, tâm tình khẩn trương, không nói thành lời. Ta không muốn nháy mắt phương hoa, ta muốn thiên trưởng địa cửu. Triệu Thiên Kiêu nghiêm túc trả lời. Triệu sư huynh, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hòa hoãn lên tiếng. Ta biết rõ nội tâm của ngươi rất muốn kết thành đạo lữ với Nguyệt San sư tỷ. Suy nghĩ của ngươi là không đúng, ngươi quên mất doanh tự quyết rồi sao, phải ổn định. Ta đã nói qua với ngươi, đầu tiên là hấp dẫn nàng chú ý, sau đó mới cho nàng cảm giác an toàn. Ngươi không thể cứ thế tiến lên mà phải lui về phía sau. Hiện tại, ngươi phải cho nàng cảm giác thần bí, lấy lui làm tiến. Cuối cùng, Nguyệt San sư tỷ sẽ nhớ ngươi, muốn ngừng mà ngừng không được. Cho nên, ngươi phải ít tiếp xúc với nàng, cũng làm ra vẻ như gần như xa. Nhớ lấy một điểm, nhất định phải như gần như xa, không thể tấn công quá dồn dập, phải tiến dần, chậm chạp, cuối cùng mới tặng cho nàng một niềm vui vẻ lớn. Bạch Tiểu Thuần tận tình khuyên bảo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Triệu Thiên Kiều càng nghe, càng cảm thấy có đạo lý, cuối cùng cắn răng gật đầu. Tốt, ta nghe ngươi. Nói xong, Triệu Thiên Kiều thở sâu, hắn quyết đoán rời khỏi gian phòng của Bạch Tiểu Thuần. Vài ngày sau đó, Triệu Thiên Kiêu nghiêm khắc dựa theo Bạch Tiểu Thuần yêu cầu, bắt đầu như gần như xa với Trần Nguyệt San, thậm chí có thời điểm trực tiếp biến mất mấy ngày. Cho dù gặp nhau, hắn vẫn lãnh đạm như không thấy. Ngẫu nhiên dựa theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần, khôi phục như thường với Trần Nguyệt San. Cứ như vậy, khi thì xa nhau, khi thì thân mật, Trần Nguyệt San khó hiểu, sau đó tức giận. Cuối cùng khó hiểu và tức giận không ngừng giao thoa với nhau, đang cảm thấy không đúng. Nàng muốn tiến thêm một bước tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì. Triệu Thiên Kiêu biểu hiện khác xa những gì mà nàng biết trong quá khứ, vì vậy bắt đầu chủ động tiếp xúc, muốn mau mau tìm xem là xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy hai người bọn họ tới lùi lùi 7-8 lần. Quá trình này diễn ra suốt một tháng. Trong một tháng này vẫn có sự kiện tử vong xuất hiện. Lúc này vẫn là tầng tư. Cũng không phải mỗi tu sĩ đều ở chung với nhau, vẫn có một ít người một mình tử vong. Sự kiện bắt đầu ở trên người bọn họ. Sau khi có tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc vô số thi thể tử vong cùng xuất hiện, nhân tâm trên thuyền dị động, sợ hãi bao phủ phạm vi lớn. Và lúc số người tử vong vượt qua con số cả trăm người, tâm thần mọi người khủng hoảng không chịu nổi. Cho dù điều tra thế nào cũng không tìm ra manh mối. Lúc này, sự tín nhiệm giữa mọi người với nhau giảm mạnh, mỗi người đều hoài nghi người khác, số người chết tăng dần. Ban đầu một đêm một người biến thành một đêm 2-3 người. Thậm chí có lần kinh người nhất trong vòng một đêm có tới 13 người tử vong. Toàn thân 13 người này đã bị hút sạch huyết nhục biến thành thây khô. Chúng tu sĩ trên thuyền chấn động rất mạnh. Bạch Tiểu Thần sợ hãi, hắn sợ tới mức tận cùng, cảm thấy chiếc thuyền này quá đáng sợ. Nội tâm vô cùng chờ mong lão giả ba mắt trở về. Nếu tiếp tục như vậy, chưa tới được man hoang, người trên thuyền đã chết sạch mất. Bạch Tiểu Thần lo sợ bất an, dứt khoát gọi hai người tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu vào gian phòng của mình. Hắn cảm giác người nhiều mới an toàn. Hai tùy tùng này sống trong hoảng sợ bất an, bọn họ cũng lo lắng bóng trắng trả thù. Tâm thần bị tra tấn nhiều ngày qua, sợ hãi không dứt. Nghe Bạch Tiểu Thuần triệu hoán, bọn họ vui mừng như điên, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quá tốt với mình. Vì vậy không nói hai lời lập tức chạy tới, thậm chí còn nịnh nọt Bạch Tiểu Thuần. Phàm là chuyện mà Bạch Tiểu Thuần cần, hai người họ đều xông pha hoàn thành xuất sắc. Lúc này, chiếc thuyền đã đi được một nửa lộ trình. Triệu Thiên Kiêu thực sự chịu không nổi, hắn cảm giác mỗi ngày sống trong giày vò. Cho dù ưa thích Trần Nguyệt San, không kiềm chế nổi, nhưng lại phải làm ra vẻ hững hờ không quan tâm. Trần Nguyệt San thì cực kỳ chấp nhất, lại nhiều lần chủ động, muốn hỏi đáp án. Mỗi lần Triệu Thiên Kiêu đều hận không thể lập tức mở miệng, biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng lại nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần an bài, hắn chỉ có thể nín nhịn. Một buổi, vào khoảng hoàng hôn, hắn chịu không nổi, Triệu Thiên Kiêu vào phòng Bạch Tiểu Thuần. Mới vừa bước vào, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nằm ở đó, bên cạnh còn có hai tùy tùng của mình, một người nắn vai, một người bóp chân cho Bạch Tiểu Thuần. Lúc Triệu Thiên Kiêu đi vào đã hỏi thẳng: "Tiểu thần, ta không chịu nổi, ta nhiều lần muốn biểu đạt tình cảm lại phải nín nhịn. Đừng nói là nàng, bản thân ta cũng cảm thấy ta và Nguyệt San sư muội rất có thiên trường địa cửu." Sắc mặt Triệu Thiên Kiêu tiều tụy, đôi mắt chờ mong nhìn Bạch Tiểu Thần. Sau khi thấy Triệu Thiên Kiêu, Bạch Tiểu Thần sững sờ. Mấy ngày qua, hắn sống trong hãi hùng khiếp vía, mỗi ngày đều nghĩ tới bóng trắng kia. Nếu gặp phải thì mình nên chống cự như thế nào? Đã lâu không gặp Triệu Thiên Kiêu, cho nên hắn đã sắp quên mất chuyện này. Hiện tại, nghe Triệu Thiên Kiêu nói vậy, Bạch Tiểu Thần lập tức chấn động, nội tâm chột dạ, vội vàng cười khan. Hắn tính giả vờ giả vịt vỗ đùi một cái. Thời cơ đến, trưa mai, Triệu sư huynh, ngươi nên thổ lộ với Nguyệt San sư tỷ, đây là một kích sau cùng. Từ nay về sau, ngươi có thể ôm mỹ nhân về nhà, có thể song túc song phi với Nguyệt San sư tỷ. Bạch Tiểu Thần lớn tiếng nói. Triệu Thiên Kiêu chấn động tinh thần khi nghe lời này, đứng dậy đi tới đi lui, sắc mặt kích động khẩn trương, khi thì nắm chặt nắm đấm, lo được lo mất. Người nói vạn nhất nàng cự tuyệt thì phải làm sao bây giờ? Triệu Thiên Kiêu lo lắng hỏi thăm một câu. Căn cứ vào mấy chục năm kinh nghiệm tình trường của tình thánh Bạch Tiểu Thuần ta, nguyên nhân thổ lộ thất bại là do tình cảm lắng động chưa đủ. Ngươi và Nguyệt San sư tỷ đã lắng động đủ lâu, cho nên ngươi cần lo lắng duy nhất chính là chuẩn bị ngôn từ. Ngươi có thể yên tâm, Bạch Tiểu Thuần ta am hiểu nhất chính là điểm này, nhất định sẽ giúp ngươi. Bạch Tiểu Thuần vân tay áo lên tiếng. Triệu Thiên Kiêu vui vẻ nghe lời Bạch Tiểu Thuần. Ở phương diện này, Bạch Tiểu Thuần nói gì hắn nghe nấy. Hiện tại hắn thở ra một hơi, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần trợ giúp cải cuối cùng cũng dễ dàng hơn. Ta sẽ giúp ngươi, Bạch Tiểu Thuần cười. Hắn giả vờ cao thâm mặt chắc thương lượng với Triệu Thiên Kiêu đến khuya. Triệu Thiên Kiêu vừa lòng thích ý ưỡn ngực rời đi. Giữa trưa ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, mặt biển yên tĩnh, chỉ còn gợn sóng phập phồng, biển cả màu vàng vô cùng xinh đẹp. Ở xa xa có thể nhìn thấy chim biển đặc thù sống trong thông thiên hải đang bay lượn, tiếng kêu của chúng truyền ra thật xa. Triệu Thiên Kiêu mặc trường bào màu xanh đứng ở đầu thuyền, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, ánh mắt vô cùng thâm thúy, giống như ngọn núi vững chắc. Hắn đứng đó tỏa ra khí thế vô cùng kinh người, tất cả mọi người gặp được đều phải nhớ kỹ. Hắn chắp tay sau lưng, mái tóc dài mặc gió thổi bay phất phơ, càng làm cho hắn trở nên bất phàm. Không người nào chú ý, lúc này bên tai nghe được giọng nói của Bạch Tiểu Thuần. Sai, sai rồi, tay trái đặt trên thắt lưng, đúng vậy, ngẩng đầu, nâng cái cằm lên, nhìn ra xa xa. Ánh mắt chớ có mà lộn xộn, chân trái bước tới nửa bước về phía trước. Ân, bộ dáng như vậy không tệ. Sắc mặt quá nghiêm túc, người muốn thổ lộ chứ đâu phải dọa người ta, phải nhu hòa một ít. Bạch Tiểu Thuần đứng ở vị trí cách đó không xa quan sát Triệu Thiên Kiêu, hắn không ngừng truyền âm điều chỉnh tư thế. Triệu Thiên Kiêu nghe xong đổi thành tay trái, cái cằm và sắc mặt cũng được điều chỉnh, trong nội tâm bất an. Hắn lo được lo mất, nhưng vì tín nhiệm Bạch Tiểu Thuần cho nên kiên trì làm theo. Cứ như vậy, không nên cử động, sắp tới thời gian người ước hẹn với Nguyệt San sư tỷ rồi. Bạch Tiểu Thuần rất phấn chấn nhìn Triệu Thiên Kiêu, hồi tưởng lại chuyện mấy ngày trước, đây chính là thành quả của hắn. Hôm nay chính là lúc đánh một kích cuối cùng, tất phải thành công. Bạch Tiểu Thuần siết chặt nắm đấm thở sâu, sau đó mang theo trở mong mà quan sát tầng 2. Rốt cuộc thì cửa phòng tầng 2 mở ra, thân ảnh Trần Nguyệt San xuất hiện. Trần Nguyệt San hôm nay không khác gì những ngày hôm trước, vẫn mặc trường bào đệ tử màu xanh, nhưng lại sinh ra khí chất thiên kiều bá mị. Tóc dài duỗi thẳng, cái cổ trắng sáng để lộ ra thịt mịn màng. Ở trên người nàng sinh ra một khí chất vô cùng thánh khiết, gương mặt hơi ẩm đỏ, tinh thần bất định, bàn tay ngọc trong áo nắm chặt càng để lộ ra thần sắc khẩn trương của nàng. Nàng đi tới boong thuyền, bắt gặp Triệu Thiên Kiêu đang đứng ở đầu thuyền, bước chân chần chờ nhưng vẫn đi tới. Đến rồi, không nên quay đầu, nàng đang đi tới gần ngươi, Bạch Tiểu Thuần kích động truyền âm. Thân thể Triệu Thiên Kiêu hơi run, hắn cắn răng duy trì trạng thái của mình, linh thức tản ra, cảm giác Trần Nguyệt San tới gần. Không bao lâu, Trần Nguyệt San đã đứng bên cạnh Triệu Thiên Kiêu. Làn gió thơm bên cạnh, Triệu Thiên Kiêu cảm giác trái tim đập rộn ràng. Triệu sư huynh, người tìm ta có chuyện gì không? Trần Nguyệt San nhỏ giọng hỏi, hai bàn tay ngọc nắm chặt góc áo. Nàng cảm thấy dáng vẻ Triệu Thiên Kiêu kỳ quái, nhưng lại vô cùng ưa thích. Bạch Tiểu Thuần nhìn không rời mắt, ánh mắt cũng hơi sợ. Triệu Thiên Kiêu hít sâu một hơi, hắn không quay đầu lại nhưng quyết tâm nhìn ra chân trời xa xăm. Trong đầu nhớ lại những lời Bạch Tiểu Thuần dạy hắn, Hắn nâng tay phải chỉ lên trời, trầm giọng nói. Nguyệt San, người nhìn bầu trời xanh thẳm kia đi. Bầu trời trong xanh không một hạt bụi, đại biểu cho tình cảm ta dành cho ngươi không nhiễm hạt phàm trần, trọn đời sẽ không thay đổi. Triệu Thiên Kiêu nói rất trầm thấp, nhưng lời hắn nói đánh động tâm hồn thiếu nữ của Trần Nguyệt San. Nàng vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn trời. Bạch Tiểu Thần nhìn thấy mọi chuyện thuận lợi, liền khen Triệu Thiên Kiêu làm rất hoàn mỹ, cảm thấy Triệu sư huynh đã thông suốt, Bạch Tiểu Thần không thể bắt bẻ được gì. Đây là những lời ta dùng thời gian cả ngày để nghĩ ra cơ mà. Bạch Tiểu Thần đang đắc ý thì Trần Nguyệt San ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Đột nhiên, oanh! Một tia sét xuất hiện trên bầu trời. Thời tiết không biết có trùng hợp hay không, cả bầu trời biến hóa thất thường, trong chớp mắt mây đen trận trận. Bạch Tiểu Thuần phát hiện sấm sét bao phủ bầu trời, màu xanh thẳm không nhiễm hạt bụi, giờ đá tối đen. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, Triệu Thiên Kiêu mở to mắt, không nói nên lời. Trần Nguyệt San ngơ ngác, đây là chuyện gì á? Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy không đúng. Triệu Thiên Kiêu trầm mặc, Trần Nguyệt San không biết nên nói cái gì. Dường như có chút xấu hổ. Sau nửa ngày, Triệu Thiên Kiêu cắn răng muốn tiếp tục, cho dù thời tiết không tốt cũng phải hoàn thành đại sự nhân sinh cả đời mình mới được. Nguyệt San, Triệu Thiên Kiêu chỉ vào biển cả. Ngươi nhìn mặt biển yên tĩnh kia đi, giống như tâm ta. Sau khi có ngươi vinh nhục cùng nhau, ta sẽ không động tâm với dòng trì tục phấn nào khác. Tâm ta bình thản như biển cả không gợn sóng trước mặt. Triệu Thiên Kiêu vừa nói lời này, toàn thân Trần Nguyệt San chấn động, dường như nàng rất cảm động, ánh mắt nhìn theo hướng chị Thiên Kiêu chỉ tới. Đột nhiên, bầu trời sấm sét dữ dội, mây đen ùa tới, mưa như chút nước. Biển cả sinh ra sóng gió ngập trời, sóng lớn vỗ mạnh vào mạn thuyền, cả chiếc thuyền chao đảo. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh toàn thân, hắn nấp trong một góc suy nghĩ mọi việc này quá quỷ dị, dường như ông trời cũng muốn chống lại Triệu Thiên Kiêu. Chẳng lẽ còn mẹ nó ta xe duyên sai sao? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lạnh buốt. Và lúc hắn đang đau đầu thì Triệu Thiên Kiêu đã sắp khóc. Hắn cảm thấy cả thiên địa đang đối nghịch với mình, mặc hắn nói cái gì cũng đều có hiệu quả trái ngược. Vào lúc hắn không biết nên nói gì, Trần Nguyệt San ở bên cạnh phì cười. Nàng rất xinh đẹp, hiện tại cười lên càng đẹp hơn, đôi mắt như trăng rằm, ngón tay ngọc chủ động nắm lấy tay Triệu Thiên Kiêu, ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Thân thể Triệu Thiên Kiêu chấn động, hắn cũng nhìn Trần Nguyệt San, ánh mắt hai người thời khắc này đã biến thành vĩnh hằng. Trần Nguyệt San ưa thích Triệu Thiên Kiêu, từ năm phụ thân nàng thu hắn làm đệ tử, nàng đã thích sư huynh chất phác và biểu hãn trước mặt, thậm chí nàng còn chủ động tiếp xúc. Đáng tiếc là Triệu Thiên Kiêu không biểu lộ nhiều, từ nhỏ tới lớn cũng tu luyện thì cũng đi thí luyện. Thời gian dần qua, Trần Nguyệt San vùi phần tâm ý này vào sâu đáy lòng, ngẫu nhiên hồi tưởng lại cũng chỉ biết than thở. Cho tới khi lên chiến thuyền này, mấy tháng trước khi nàng bước ra khỏi phòng, bắt gặp Triệu Thiên Kiêu mặc quần áo đại nhân màu đỏ, lúc đó nàng ngạc nhiên không nói nên lời. Những chuyện sau đó chẳng khác gì đang nằm mơ. Bạch Tiểu Thuần than thở nhìn Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San, hắn cảm thấy dù mình xe duyên sai cũng không đáng ngại. Hắn cười hằng hắc, có cảm giác giống như mình là tỉnh thánh, hất cái cằm lên, bộ dáng giống như cao thủ vô địch tịch mịch. Bạch Tiểu Thuần ta. Bạch Tiểu Thuần muốn tự tán dương bản thân, đột nhiên bầu trời xa xa sấm sét nổ vang, có mấy đạo thân ảnh bay ra khỏi tầng mây xuất hiện trên chiến thuyền. Người cầm đầu chính là lão giả ba mắt. Thiên nhân đã trở về. Phụ thân, sư tôn. Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San hai người lùi sau vài bước, bọn họ cảm giác mình đang làm việc xấu bị bắt tận tay, cho nên tâm thần bất an. Lão giả ba mắt Trần Hạ Sơn gào thét, sắc mặt vô cùng âm trầm, nhường Triệu Thiên Kiêu. Năm tu sĩ Nguyên Anh đi theo sau lưng hắn thần sắc mỏi mệt, thế nhưng gương mặt như cười mà không phải cười. Ánh mắt bọn họ cổ quái nhìn Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San. Biểu lộ của năm người này và ánh mắt Trần Hạ Sơn, Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San đã hiểu, chỉ sợ những lời thổ lộ vừa rồi đã bị bọn họ nghe thấy được. Hơn nữa, bầu trời và mặt biển biến hóa vừa nãy, 89/10 có quan hệ tới Trần Hạ Sơn. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tất cả, thân thể phát lạnh. Hắn ẩn ẩn có cảm giác không tốt, muốn lui ra sau, nhưng phát hiện làm vậy không ổn. Vì vậy nghiêng đầu qua một bên, giả vờ là một người vô tội đang ngắm cảnh. Đồng thời lặng lẽ lấy ra một bình linh nhưỡng, nhỏ ra, uống một hơi. Triệu Thiên Kiêu khẩn trương, hắn sợ sư tôn nhất. Hiện tại chưa khẩn trương còn có xấu hổ. Trần Nguyệt San thì không như vậy, nàng vẫn nắm chặt tay Triệu Thiên Kiêu, ngẩng đầu nhìn phụ thân, một tấc cũng không nhường. Triệu Thiên Kiêu, người quá xuất sắc rồi. Trần Hạ Sơn bất đắc dĩ, hắn lườm Triệu Thiên Kiêu, sau đó đôi mắt dõi nhìn nơi Bạch Tiểu Thuần ẩn thân. Ánh mắt này sắc bén như dao, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy toàn thân mát lạnh, trong mắt đảo nhanh, đôi mắt đỏ rực, bước chân lảo đảo. Hảo tiểu à! Hắn bước đi loạng choạng, sau khi đi tới góc rẽ, tránh khỏi ánh mắt Trần Hạ Sơn, hắn muốn lập tức rời đi. Trần Hạ Sơn hừ một tiếng, cũng không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, quay người mang theo năm nguyên anh tu sĩ bay vào tầng thứ nhất. Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San nhìn nhau. Triệu Thiên Kiêu quyết tâm cắn răng đi bái kiến sư tôn. Hắn muốn giải thích việc này cho rõ ràng, không thể để sư tôn trách phạt Nguyệt San và Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chạy thoát, hắn thở hổn hển về lại phòng mình. Sớm biết như vậy, ngày hôm qua thổ lộ mẹ cho xong, tại sao trùng hợp vậy chứ? Hết lần này tới lần khác, lão giả ba mắt quay trở về. Nếu hắn biết ta giúp Triệu Thiên Kiêu đánh chủ ý con gái của hắn, thì ta thảm mất. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy bi ai. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể thở dài, sau đó cân nhắc nên ứng phó như thế nào. Chờ đợi vài ngày, Bạch Tiểu Thuần không gặp được Triệu Thiên Kiêu, cũng không thấy Trần Hạ Sơn gây ra phiền toái gì cho hắn. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần hơi an tâm. Không bao lâu lại có pháp lệnh của Trần Hạ Sơn truyền ra. Các đệ tử ở lại trong phòng của mình không thể tùy ý đi lại, chờ lão phu điều tra. Giọng nói uy nghiêm mang theo tức giận truyền khắp chiến thuyền, không người nào dám không tuân. Bọn người Tống Khuyết nhanh chóng rời khỏi phòng Bạch Tiểu Thuần, quay về khu vực mình ở. Sau đó Trần Hạ Sơn mang theo năm nguyên anh tu sĩ điều tra từng người. Hiển nhiên đã biết rõ trong thời gian bọn họ rời đi có rất nhiều tu sĩ tử vong, bọn họ phải làm ra biện pháp ứng phó. Lần điều tra này rất kỹ càng, các đệ tử bài danh bao nhiêu cũng bị Trần Hạ Sơn dò hỏi. Lúc này tới phiên Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương đi tới tầng thứ nhất. Lão giả ba mắt và năm nguyên anh nhìn hắn. Đệ tử Bạch Tiểu Thuần bái kiến chư vị tiền bối. Người chính là Bạch Tiểu Thuần. Trần Hạ Sơn ngồi vị trí trung tâm, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tâm thần bất định gật đầu, hắn cũng nhìn thẳng lão giả ba mắt. Có bản lĩnh à? Trần Hạ Sơn nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần, sau đó nói một câu liền không nói gì nữa. Hắn nhắm mắt lại, năm tu sĩ nguyên anh bắt đầu hỏi các vấn đề, trong đó có hai người ánh mắt như điện, dường như đôi mắt có thể khám phá giả dối. Bạch Tiểu Thuần trả lời từng câu hỏi trong suốt nửa ngày mới được đi ra, trên trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Lão giả ba mắt nói ta có bản lĩnh, hãy khen ta hay là tổn hại ta đây? Ta chỉ tác thành hạnh phúc chung thân giữa đệ tử và con gái của hắn mà thôi, nếu hắn làm có dễ ta thì tính sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng, suy nghĩ cả buổi cũng không có biện pháp, hắn liền không nghĩ nữa. Cuộc điều tra này diễn ra suốt nửa tháng, tất cả đệ tử đều bị điều tra. Cũng không rõ Trần Hạ Sơn đã điều tra ra kết quả gì, thậm chí hắn cũng quan sát kỹ những thi thể kia nhưng không đưa ra kết luận. May mắn khi Trần Hạ Sơn quay về, sự kiện tử vong chẳng còn xảy ra nữa. Thời gian 2 tháng trôi qua, 2 tháng này Bạch Tiểu Thuần không gặp được Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San nên cũng không rõ tình hình bọn họ ra sao. Lúc này, chiến thuyền đã ở trên biển được 6 tháng, ở đường chân trời đã nhìn thấy được đất liền. Bạch Tiểu Thuần mới lại nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San. Không gặp mấy tháng, tu vi Triệu Thiên Kiêu tinh tiến một ít, ánh mắt sáng ngời đi chung với Trần Nguyệt San. Khí tức hai người ẩn ẩn mạnh hơn, dường như có được vật phẩm kết anh thì sẽ tiến vào nguyên anh cảnh ngay. Không ít người hâm mộ khi gặp cảnh này. Cũng không khó để đoán ra Trần Hạ Sơn có thu hoạch khi trở về. Đệ tử và con gái hắn chắc chắn sẽ đạt được chỗ tốt. Bạch Tiểu Thuần ê ẩm, lúc đi trên boong thuyền nhìn thấy Triệu Thiên Kiêu cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, tinh thần chấn động. Triệu Thiên Kiêu nhanh chóng kéo Bạch Tiểu Thuần vào góc khuất, nhét vào tay hắn một cái bình nhỏ. Ta và chị dâu ngươi tiết kiệm giữ lại một ít máu của ngân ngư, sau khi ngươi về phòng thì nên nuốt nó vào, có tác dụng trợ giúp tăng tiến tu vi rất tốt. Bạch Tiểu Thuần nghe thế liền phấn chấn. Hắn nhớ Trần Hạ Sơn đi tìm Ngân Long, hiện tại có bình ngọc này thì hắn biết Triệu Thiên Kiêu vẫn tin tưởng mình như trước. Gọi chị dâu nhanh vậy, nàng có biết không? Bạch Tiểu Thuần cười nói, nội tâm thở ra một hơi, biết là không có việc gì, có lẽ lão giả ba mắt không vơi phiền toái gì cho mình. Cũng biết, chị dâu ngươi nhờ ta cảm tạ ngươi. Triệu Thiên Kiêu xấu hổ vội ho một tiếng, hắn nghiêm túc vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Tiểu thần, ngươi nên tu hành cho tốt. Trong khoảng thời gian này ta thấy ngươi lãnh đạm việc tu hành. Đây là không đúng. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ cập bờ. Chiến lược bản thân mới là căn bản để đứng chân tại đó. Man hoang chi địa, có lẽ ngươi không hiểu rõ lắm. Ta sẽ nói rõ chi tiết cho ngươi biết. Nội tâm ngươi biết là được. Sư phụ ta cũng mới nói cho ta vào mấy ngày trước thôi. Triệu Thiên Kiêu kéo Bạch Tiểu Thần vào góc, cũng không quan tâm người khác nhìn bọn họ. Nói, hắn liền nói nhỏ với Bạch Tiểu Thần. Đại lục Thông Thiên dùng Thông Thiên Hải làm trung tâm, phân nhánh thành 4 con sông lớn. Những nhánh sông này cứ giống như rễ cây, trong phạm vi của chúng có tồn tại linh khí. Bởi vì Đại lục Thông Thiên quá lớn, Thông Thiên Hà khó có thể lan tràn tới mỗi góc của đại lục. Cho nên xuất hiện khu vực rộng lớn không có linh khí, chính là Man Hoang. Man Hoang không chỉ nằm ở phần ngoại vi, cuối của hai nhánh sông lớn tồn tại khu vực không có linh khí bao phủ, cho nên không có trưởng thành tồn tại. Sắc mặt Bạch Thiệu Thuần ngưng trọng, hắn nhiều lần nghe về trưởng thành, thậm chí còn tìm Trần Mạn Giao nghe ngóng qua, biết rõ trưởng thành này vô cùng trọng yếu với tinh không đạo cực tông. Hiện tại nghe Triệu Thiên Kiêu giới thiệu, bất kể lúc trước hắn có nghe qua hay không, đều nghiêm túc lắng nghe, dù sao những việc này liên quan tới lịch luyện 10 năm sau của hắn. Trường thành như một cái vòng tròn thủ hộ an toàn cho đông tây nam bắc của thông thiên nhất mạch sinh sôi nảy nở. Người có thể gọi vòng tròn này là trường thành. Ra khỏi trường thành chính là man hoang chân chính. Man hoang cằn cỗi, quanh năm có chiến tranh. Trừ địch nhân là oan hồn vô tận ra, còn có những thổ dân, hồn sĩ sống trong man hoang. Hồn sĩ? Bạch Tiểu Thuần hỏi. Hắn nhớ thế lực sau lưng của Trần Mạn Giao. Ta cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết những hồn sĩ này giống như cự nhân, phương thức tu hành tương tự như tu sĩ. Trong đó đa số là tu hành luyện thể, dã man, hung tàn. Chúng mà bắt được đệ tử tinh không đạo cực tông thì sẽ ăn tươi nuốt sống ngay sau đó. Triệu Thiên Kiêu nói đến đây, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi khí lạnh. Ăn tươi nuốt sống? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động. Man hoang cằn cỗi, hồn sĩ hấp thu hồn lực để tu hành, bọn chúng khát vọng linh khí đến tận cùng. Một khi tu sĩ bước vào mà bị bọn chúng bắt lấy, tự nhiên phải ăn huyết nhục, hấp thu linh khí trong máu huyết. Song phương thù hận nhau từ thời thượng cổ. Những thổ dân dã man muốn tiến vào khu vực Thông Thiên Hải để chiếm giữ linh khí. Chúng ta không thể để chúng đạt thành ý nguyện. Triệu Thiên Kiêu giải thích một lúc, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Hắn vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sở dĩ Tinh Không Đạo Cực Tông xây dựng 3 thành phân tông tại đây, nguyên nhân là dùng để ngăn cản oan hồn và hồn sĩ tiến vào Thông Thiên Hà. Mấy ngày sau, lúc chúng ta lên bờ, người sẽ nhìn thấy thành trì đầu tiên. Đó chính là thành Đông Hải, linh khí nồng đậm và an toàn nhất trong các giới thành. Triệu Thiên Kiêu lo lắng Bạch Tiểu Thuần không biết tình huỳnh, cho nên phải giải thích cụ thể. Từ thành Đông Hải mà đi sâu về phía trước, linh khí càng ngày càng ít, dần dần suy yếu, nơi đó tồn tại tòa thành thứ hai, gọi là giới thành. Trong tòa thành này có trọng binh canh gác, chính là cửa ải thứ hai, ngăn cản man hoang và cũng là tuyến phòng ngự dự bị. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó liền áp chế sợ hãi, khi nghe man hoang ăn tươi nuốt sống tù sĩ. Hắn nghiêm túc lắng nghe bởi vì hắn không hiểu đến những việc này. Từ giới thành lại đi sâu về phía trước thì sẽ không còn linh khí, đó là tòa thành thứ ba của trường thành. Tòa thành thứ ba cũng có tên là trường thành. Nơi đó là khu vực tu sĩ thiết huyết kinh khủng nhất tinh không đạo cực tông canh giữ. Mỗi người trong số bọn họ đều là sát thần, cho dù là ta cũng không muốn trêu chọc. Nhắc tới tòa thành thứ ba, trong mắt Triệu Thiên Kiêu mang theo đầy vẻ chấp nhất, tôn kính và hướng tới. Những người này tạo thành quân đoàn, gọi là quân đoàn thiết huyết. Bọn họ vô cùng cường đại, bọn họ mới thực sự là tồn tại thủ hộ trường thành. Cũng khai chiến với hồn sĩ man hoang quanh năm, cho nên tỷ lệ tử vong rất cao. Ta nghe nói nơi đó có 5 quân đoàn, mỗi bách phu trưởng trong bọn họ khi trở lại tông môn đều có địa vị hiển hách, bởi vì sau lưng bọn họ là thiết huyết đường. Thiết huyết đường áp đảo thiên nhân, bọn họ là tông đường duy nhất do lão tổ bán thần tự mình nắm giữ. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền gật đầu, cảm thấy cái tên quân đoàn thiết huyết này tràn đầy sát khí. Mục tiêu của ta chính là đi man hoang lịch lãm rèn luyện, gia nhập vào một trong các quân đoàn thiết huyết, lập nhiều quân công hiển hách, tranh thủ trở thành thiên phu trưởng. Triệu Thiên Kiêu thở sâu, nói rất kiên định. À, Bạch Tiểu Thuần giật mình nhìn Triệu Thiên Kiêu, cảm giác như đối phương muốn đi chịu chết. Cũng chỉ có tại trường thành mới có thiên nhân tọa chấn, Lần này sư phụ ta thay thế cho Chu tiền bối, sư phụ sẽ tọa trấn ở nơi đó 100 năm ngăn cản kẻ thù từ bên ngoài xâm lấn. Triệu Thiên Kiều vỗ vai Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt ôn hòa. Hắn lớn tuổi hơn Bạch Tiểu Thuần, tiếp xúc mấy ngày qua, hắn thực sự đã xem Bạch Tiểu Thuần như bằng hữu của mình. Người như hắn thì rất ít bằng hữu, thậm chí ít nói. Một khi được hắn tán thành thì sẽ là huynh đệ cả đời. Tiểu Thuần, mục đích ta tới đây tìm thiên nhân hồn là thứ yếu, chủ yếu là ta muốn gia nhập quân đoàn thiết huyết. Ngươi thì khác, ngươi phải tranh thủ đoạt lấy thiên nhân hồn, Triệu Thiên Kiêu dặn dò. Màn hoàng có hồn, tất cả tính mạng tử vong trên đại lục thông thiên đều tụ tập tại đó. Chỉ cần hồn của bọn họ không hồn phi phách tán, chỉ cần không phải bị người khác dùng bí pháp lưu lại, như vậy sẽ trở về minh hà ở trong man hoang. Cho nên, man hoang từ mức độ nào đó đại biểu cho âm ti. Bởi vì man hoang tích lũy hồn trong năm tháng vô tận, trong đó còn có rất nhiều thiên nhân hồn chưa bị người ta phát hiện. Tuy thiên nhân hồn là thứ ngàn năm khó gặp, hiếm như lông phượng sừng lân, số lượng cực kỳ có hạn. Căn cứ sư phụ ta phỏng đoán, số lượng thiên nhân hồn của cả man hoang hôm nay không vượt quá hai bàn tay. Dù sao thì người thành tựu thiên đạo nguyên anh còn hiếm hơn cả thiên nhân, chỉ có một mình thiên tôn từ trước tới nay mà thôi. Triệu Thiên Kiều thấp giọng lên tiếng, những lời hắn nói là tuyệt mật, không thể nói cho người ngoài biết. Triệu Thiên Kiều cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần truy cầu mục tiêu hư vô mở mịt, cho nên nói rõ những điều này. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền chấn động, hắn đã từng cân nhắc trong màn hoàng có bao nhiêu thiên nhân hồn, trong tay hắn đã có hai cái, hắn thậm chí mơ ước mình có thể đạt tới thiên đạo nguyên anh trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay, nghe Triệu Thiên Kiều nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần ý thức được mục tiêu của đời mình khó mà đạt tới. Ngay cả hai thiên nhân hồn trong túi trữ vật của hắn có giá trị to lớn vượt xa hắn có thể hiểu. Hắn nhớ tới hai thiên nhân hồn này do Hàn Tông Lão Tổ và Đỗ Lăng Phỉ tặng cho. Cho nên, không nên theo đuổi thiên đạo nguyên anh mờ mịt, đấy chẳng qua là mộng tưởng mà thôi. Người nên thả mục tiêu lên thiên thú hồn. Mặc dù thiên thú hồn cũng hy hữu, thế nhưng trong trăm năm cũng gặp được mấy cái. Sư phụ ta từng phán đoán qua, màn hoàng thiên thú hồn không cao hơn 50, cụ thể ra sao thì cũng không rõ. Triệu Thiên Kiêu dặn dò một lúc, cái gì nên nói đã nói, lúc đó mới cáo từ rời đi. Bạch Tiểu Thuần dừng lại tại chỗ nhìn đại lục càng lúc càng gần. 10 năm ư, ta lại phải chịu đựng. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Thời gian 3 ngày trôi qua, lúc chiến thuyền tới gần bờ biển, buổi trưa hôm nay tất cả tu sĩ không hẹn đều lên boong thuyền nhìn ra phương xa. Bọn họ có thể nhìn thấy thành trì to lớn kinh người đang nằm đó. Tòa thành màu xanh tu kiến bên cạnh bờ biển, cả bờ biển đều bị tường thành bao quanh. Lực lượng trận pháp mênh mông cường đại, thậm chí còn có phủ văn óng ánh ẩn hiện giữa tường thành. Còn có thể nhìn thấy không ít tù sĩ đang canh gác nhìn về phía bọn họ. Hai bên nhìn nhau, tốc độ chiến thuyền dần chậm lại. Sau một canh giờ cũng cập bờ, người hai bên có thể nhìn thấy nhau rõ ràng. Đột nhiên, chiến thuyền rung động rất mạnh. Chiếc thuyền cập nồi cách bờ chừng 10 dặm. Trong tòa thành có 8 tù sĩ Nguyên Anh bay ra. Tất cả tù sĩ kết đan đều xuất hiện cùng nghênh Trần Hạ Sơn. Bái kiến Trần Tiền Bối. Chúng ta cung nghênh Trần Tiền Bối. Tiếng nói vang lên như sấm, Trần Hạ Sơn bay ra, hắn mang theo 5 tù sĩ Nguyên Anh, gật gật đầu đáp lễ đám người này, sau đó bay đi một mình. Những người này không nói gì, hai bên hàn huyên lẫn nhau. Tính cả Bạch Tiểu Thuần và mấy trăm thiên kiêu ở trên tinh không đạo cực bảng bay ra, bọn họ vượt qua 10 dặm thông thiên hải tiến vào thành Đông Hải. Trên đường đi, gặp không ít tù sĩ kết đan của thành Đông Hải, bọn họ đánh giá các thiên kiêu ở trên tinh không đạo cực bảng, trong mắt mang theo khinh miệt không chút che giấu. Trong mắt những lão binh đã trải qua nhiều sóng gió trước mặt thì các thiên kiêu chỉ là người mới mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đang đứng ở trong đám người đánh giá các tù sĩ kết đan ở thành Đông Hải. Hắn cũng nhìn ra đám người kia chỉ có tù vi kết đan sơ kỳ nhưng lại mang theo sát khí rất mạnh. Từ đó có thể thấy bọn họ đã chém giết không ít. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy hào quang đỏ rực sâu trong mắt họ. Hắn nghe người ta nói về hào quang màu đỏ này, càng diệt nhiều oan hồn ở trong man hoang thì nó càng trở nên rõ ràng, dường như có quy tắc biến hóa nhưng không có hại, thậm chí còn sinh ra lực chấn nhiếp, uy hiếp. Lúc mọi người bước lên bờ tiến vào thành Đông Hải cũng không có ai chú ý tới đám thiên kiêu của tinh không đạo cực bảng, chỉ có một tu sĩ kết đan đại viên mãn thành Đông Hải phát cho mọi người một cái lệnh bài. Hoan nghênh các người đi tới phân tông. Lệnh bài là tín vật duy nhất của các ngươi, không thể để mất. Ngươi không có tín vật, nếu đi vào hướng man hoang thì sẽ không cho phép bước vào trưởng thành, nên các ngươi phải chú ý. Không có an bài cụ thể cho các ngươi đang tham gia thí luyện, trong kỳ hạn 10 năm này phải có ít nhất 3 lần tiến vào man hoang. Lúc hoàn thành kỳ hạn 10 năm, các ngươi sẽ bị từ chối tở về tông môn nếu không có 3 lần ra ngoài làm nhiệm vụ. Tóm lại, các ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Ta nhắc nhở một câu, dừng lão trong thành Đông Hải này một ngày, thời gian thí luyện sẽ tăng thêm 1 tháng. Sau khi các ngươi rời khỏi thành Đông Hải, các ngươi phải học cách khống chế linh lực của mình. Tên tu sĩ kết đan đại viên mãn của thành Đông Hải nhắc nhở mọi người những việc cần phải chú ý rồi mới rời đi. Bạch Tiểu Tuân phát sầu, hắn nhìn thành Đông Hải xa lạ trước mắt. Lúc trước hắn còn quyết định ở nơi này 10 năm không muốn đi trưởng thành. Mọi người nhìn nhau, bọn họ đều là thiên kiêu trong tinh không đạo cực bảng. Hiện tại đi tới nơi xa lạ này, biểu hiện của bọn họ khác nhau, nhưng đại đa số đều lập tức tản đi, tự tìm đường ra. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, sắc mặt ngưng trọng. Nơi này là phân tông của tinh không đạo cực tông, cũng ở trong trường thành, hoàn toàn khác với Đông Mạch Thông Thiên Hà. Lúc ở Đông Mạch, hắn cảm giác được nghịch hà tông xa xôi, nhưng không phải không thể vượt qua. Thế nhưng nơi này hoàn cảnh xa lạ, hắn cũng không quen biết bao nhiêu người. Hoàn cảnh quen thuộc cũng hoàn toàn cải biến. Càng ở nơi lạ lẫm thì càng phải đoàn kết với nhau. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nhìn đám người Tống Khuyết, hắn trầm thấp lên tiếng, hiện tại trên người hắn ngưng tụ khí thế vô cùng hùng hậu. Tống Khuyết, Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao, các người thân là người hộ đạo của Bạch Tiểu Thuần ta, đây là lúc thể hiện giá trị của các ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, ánh mắt xuất hiện hào quang. Ngày bình thường đều là ta bảo hộ các ngươi, cho dù tại không thành hay không vực, lúc ở trên chiến thuyền, hiện tại tới phiên các ngươi phải bảo hộ ta. Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ kế hoạch của mình, nhưng không chờ hắn nói xong, Trần Mạn Giao đã hò nhẹ một tiếng. Tiểu Thuần, ta phải đi. A, à, Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên nhìn nàng. Không phải là ta không muốn lưu lại giúp ngươi, mà là ngươi hiểu nguyên nhân mà, ta phải về nhà. Trần Mạn Giao nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu, trong mắt mang theo một tia không bỏ, cũng có một ít cảm xúc đặc thù. Qua một lúc, nàng mới cúi người với hắn. Nếu có duyên, sẽ còn gặp lại. Nàng nói xong quay người rời đi, đi thẳng ra ngoài thành Đông Hải. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, Trần Mạn Giao rời đi đột ngột, nhưng không có ngoài ý muốn. Ngoài trường thành là nhà của nàng, bắt đầu ở nghịch Hà Tông. Lúc Trần Mạn Giao yêu cầu đi theo, nàng đã từng nói qua, mục đích của nàng chuyến này chính là về nhà. Bạch Tiểu Thuần than thở, hắn nhìn Tống Khuyết cùng với Thần Toán Tử. Lúc muốn nói lên kế hoạch của bản thân, Tống Khuyết hử lạnh một tiếng. Hắn nhìn thành Đông Hải, lại nhìn mặt đất mênh mông bên ngoài, ánh mắt hắn vô cùng hướng tới. Đây mới là nơi thích hợp với ta. Tống Khuyết ta muốn sống trong hoàn cảnh tràn ngập nguy cơ, tràn ngập chém giết. Chỉ có tồi luyện trong sinh tử mới thúc đẩy ta hoàn toàn lớn mạnh, mới có cơ hội áp đảo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ta ở Huyết Kê Tông, Nghịch Hà Tông và Tinh Không Đạo Cực Tông, thậm chí là trên chiến thuyền, đều không bằng hắn. Hiện tại ta phải vượt qua hắn, đây là cơ hội cuối cùng của ta, ta nhất định sẽ thành công. Nội tâm Tống Khuyết sinh ra hùng tâm tráng trí, sắc mặt kiên định, cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần cái nào mà hóa thành một đạo hào quang bay đi. Khuyết Nhi, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, thân thể chấn động, hắn cảm thấy cảnh này sao mà vô cùng quen thuộc. Hiện tại hắn khẩn trương nhìn sang Thần Toán Tử. Thần Toán Tử, ngươi... Thiếu tổ, cái này không phải là ta muốn rời khỏi, mà là hộ vực đường đã sớm quan bài, chúng ta hẹn gặp lại 10 năm sau. Thần Toán Tử xấu hổ, tuy hắn không nói sai, hộ vực đường sớm quan bài khác. Thần Toán Tử nháy mắt mấy cái, ôm quyền rời đi. Rất nhanh, bên cạnh Bạch Tiểu Thuần chỉ còn lại Công Tôn Uyển Nhi. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần khẽ cười và cũng bay đi nốt. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hắn nhìn chung quanh một lát. Thành Đông Hải lớn như vậy nhưng lại vô cùng xa lạ với hắn. Hắn sinh ra cảm giác cô độc, tức giận. Hắn nhớ lúc cả đám vừa tới không thành trong tinh không đạo cực tông, cả đám người Tống Khuyết đã vứt bỏ mình. Các người được lắm, cánh cứng cáp rồi đúng không? Có bản lãnh, sau này các người đừng có quay về tìm ta. Bạch Tiểu Thuần tức giận, nội tâm phiền muộn và khí thế chiến đấu bốc lên hừng hực. Bạch Tiểu Thuần ta sẽ sống vô cùng tiêu sái, đến lúc đó sẽ làm cho các ngươi hiểu rõ, vứt bỏ ta là sai lầm lớn nhất các đời các ngươi. Bạch Tiểu Thuần tức giận thực sự, Hắn tức giận đám người này không lộ ra một chút gì, càng không cho hắn thời gian chuẩn bị. Hắn cho rằng trải qua chuyện lần trước, bọn họ là người hộ đạo thì sẽ không rời bỏ hắn. Ăn ta, uống ta, dùng ta, các ngươi chờ đó. Bạch Thừa Thuần cắn răng một cái nhìn ra bốn phía. Hắn đang cân nhắc xem đi đến nơi nào. Bỗng nhiên trên bầu trời xa xa có 5-6 người bay qua. Dường như bắt gặp Bạch Tiểu Thuần lẻ loi một mình, cho nên cải biến phương hướng bay tới gần. Tiểu Thuần, trong 5-6 người này có tiếng của Triệu Thiên Kiêu vang lên. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San đang nhìn hắn. Trừ bọn họ ra còn có 2 nam 2 nữ. 2 nam tử chính là tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu. Bọn họ sợ Bạch Tiểu Thuần một phép. Bạch Tiểu Thuần thì không quen 2 nữ tử còn lại. Hắn nhớ lúc Triệu Thiên Kiêu từng giới thiệu về Trần Nguyệt San, cảm thấy 2 nữ tử kia 89/10 chính là khuê mật hảo hữu của Trần Nguyệt San, nhiều năm trước đã bị điều tới thành Đông Hải. Triệu sư huynh, Bạch Tiểu Thuần hô to. Tại sao đứng một mình ở đây? Người không có việc gì chứ? Có theo chúng ta không? Chúng ta cùng chiếu cố lẫn nhau. Ta có ý định quan sát khu vực này, sau khi quen với hoàn cảnh thì sẽ đi tới Trường Thành. Triệu Thiên Kiêu cười ha hả bay tới vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Đám người hộ đạo đã bị ta đuổi đi rồi. Bọn họ tự có cơ duyên của mình, ta không thể quấy nhiễu con đường tu luyện của họ. Về phần ta, trời đất bao la, tự có nơi để đi. Tự mình trải nghiệm thiên và địa rộng lớn mới có thể dung nạp thiên đạo. Bạch Tiểu Thuần khép cười. Hắn không muốn bị đám người Triệu Thiên Kiêu biết là mình đã bị vứt bỏ, cho nên khoác lác không biết ngượng. Trần Nguyệt San đi theo Triệu Thiên Kiêu, nàng mỉm cười đứng đó. Lúc trước nàng còn tức giận Bạch Tiểu Thuần, hiển nhiên nhớ tới những lời Bạch Tiểu Thuần dạy Triệu Thiên Kiêu để nói với nàng lúc trước. Hai tên tù từng cung kính ôm quyền với hắn, bọn họ không dám đắc tội Bạch Tiểu Thuần. Hai khuê mật của Trần Nguyệt San thì hiếu kỳ đánh giá hắn. Bạch sư đệ, chúng ta đi đây. Triệu sư huynh lo lắng cho ngươi cho nên quay lại xem mà thôi. Chúng ta cũng có ý định lưu lạc, dù sao nhiều người an toàn hơn. Người đã giúp chúng ta như vậy, cùng lên đường đi. Trần Nguyệt San mỉm cười, lời nói rất êm tai. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cảm thấy rất thoải mái, Triệu Thiên Kiêu cũng cười, không có phân trần với Bạch Tiểu Thuần. Dường như Bạch Tiểu Thuần tìm mọi cách không đi cùng, sau cùng mới miễn cưỡng đồng ý. Mọi người hóa thành hào quang, bay ra khỏi thành Đông Hải, bay về hướng Trường Thành. Vừa rời khỏi thành Đông Hải, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận linh khí không có gì là không khỏe. Trên thực tế nơi này gần Thông Thiên Hải cho nên linh khí còn rất tốt. Bạch Tiểu Thuần có ấn tượng sâu nhất chính là mặt đất bên ngoài tường thành. Bùn đất nơi này có màu tím đen, nội tâm hắn cảm thấy áp lực. Dường như trong bùn đất đã trộn lẫn quá nhiều máu tươi cho nên sinh ra cảm giác âm trầm. Thậm chí tại một ít khu vực, Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy những cái hố sâu. Nhất là đi ngang qua một ít hồ nước, hắn phát hiện nước hồ là màu đen. Ta từng nghe phụ thân nói qua. Từ khi Tinh Không Đạo Cực Tông thành lập đến nay, đã từng xuất hiện một lần Trường Thành bị công phá. Lần đó có rất nhiều thổ dân man hoang giết vào nơi đây, cho nên nơi này máu chảy thành sông. Trần Nguyễn San vừa mới nhìn mặt đất tím đen vừa nói. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi khí lạnh, cảm thấy rất bất an. Hắn phát hiện ra mặt đất nơi này khác với những người khác. Thực vật nơi này vô cùng quái dị. Ví dụ một cây đại thụ cao 7-8 trượng nhưng lại không có lá cây và nhánh cây, mà là mọc ra một cái đầu người, ánh mắt còn sinh ra hàn quang âm trầm. Phàm là một ít con thú đi ngang qua, đều bị nó thôn phệ. Một ít cây liễu cành lá màu đen, không khác gì cây liễu bình thường. Triệu Thiên Kiêu vừa phát hiện đã khiếp sợ quát lên. Đi đường vòng, đây là côn trùng huyết hồn đàn. Một khi đụng phải người sẽ tự động tiến vào cơ thể, thôn phệ tinh huyết và hồn phách. Chỉ có trận pháp tại thành trì mới có thể ngăn cản chúng, không phải chúng ta có thể lay chuyển được. Bạch Tiểu Thuần mở con mắt thứ 3 ra quan sát, hắn phát hiện đây không phải cây liễu, mà là từng đám côn trùng vô cùng quái dị bay lẫn vào nhau. Tâm thần mọi người chấn động, lập tức tránh né sang nơi khác. Dù vậy cũng phải mất rất nhiều ngày mới có thể vượt qua khu vực côn trùng. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ khi đi trên con đường vừa rồi, da đầu tê dại. Hắn từng nhìn thấy trên bầu trời có một đám chim bằng xương cốt hồi thối nhưng vô cùng hung hãn. Chúng đang tấn công bọn họ, nhưng rồi đột nhiên ở dưới mặt đất lại vỡ ra một khe hở. Khe hở sinh ra hấp lực cực lớn thôn phệ hơn phân nửa đám quái điểu bằng xương. Sau khi khe hở khép lại, còn nghe được những tiếng răng rắc vang lên. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập loạn nhịp, sắc mặt tái nhợt. Còn mẹ nó, nơi này vẫn còn trong tường thành mà đã nguy hiểm như vậy. Bạch Tiểu Thuần không ngừng than thở. Trên đường đi tới nơi này, hắn có cảm nhận vô cùng khác biệt. Trong trưởng thành mà còn như thế, ngoài trưởng thành thì có bộ dáng như thế nào? Bạch Tiểu Thuần không muốn biết đáp án này. Hắn và đoàn người Triệu Thiên Kiêu phi hành rất lâu. Trên đường đi còn mượn nhờ 3 lần truyền tống trận. Dựa vào truyền tống trận mới có thể vượt qua sông, chậm rãi tới được tòa thành thứ hai. Nơi này được gọi là giới thành. Bọn họ gặp nhiều nguy hiểm trên đường đi, có thể tránh được đều tránh, cũng không thật sự gặp nguy hiểm chính thức nào khác. Dù sao nơi này vẫn còn ở bên trong trường thành, vẫn nằm trong khu vực tòa giới thành và thành Đông Hải, tính an toàn cũng được đảm bảo nhiều. Trên đường tới đây, Bạch Tiểu Thuần đã gặp không ít thân ảnh tu sĩ. Những người này phần lớn đi top 5 top 3, có rất nhất ít người đi lẻ. Mỗi người như vậy đều có gương mặt lạnh lùng, tính các vô cùng mãnh liệt, cảnh giác. Lúc nhìn thấy đám Bạch Tiểu Thuần từ xa, phần lớn đều lựa chọn tránh đi. Trong thần sắc lạnh lùng của bọn họ còn mang theo sự mệt mỏi. Bạch Tiểu Thuần và đám người Triệu Thiên Kiêu cũng phát hiện ra điểm này. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hơi sợ hãi. Mức độ nguy hiểm ở nơi này còn cao hơn những khu vực trước. Hắn hãi hùng khiếp vía, tiếp tục đi tới sẽ đến gần giới thành. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác nguy hiểm rất lớn. Thời gian trôi qua, lúc cách giới thành càng gần, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mặt đất màu đen, thảm thực vật quỷ dị. Cho dù là loài chim bay hay là hung thú trên vùng đất này, bộ dáng của chúng càng lúc càng quái dị và càng đen. Trừ những thứ này, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác trực quan nhất chính là linh khí. Trên đường đi tới nơi đây, hắn cảm thấy nồng độ linh khí dần dần giảm bớt, thiên địa linh khí hiện tại đã mỏng manh chẳng còn bao nhiêu. Đối với Triệu Thiên Kiêu mà nói, thì hắn không thích ứng. Bạch Tiểu Thuần còn đỡ một ít, dù sao hắn tới từ hạ du tu chân giới, linh khí nơi đó cũng khá là mỏng. Với những người đã quen nồng độ linh khí đậm đặc ở tinh không đạo cực tông, bọn họ sẽ thấy rất khó chịu. Bạch Tiểu Thuần thì lại không có gì đáng ngại, nội tâm của hắn cũng đã tốt hơn một chút. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy tòa thành thứ hai, giới thành. Khác với thành Đông Hải, giới thành to lớn và ngăn nắp hơn nhiều. Tường thành được xây dựng từ những khối đá màu đen, trên tường thành còn có hắc mang ẩn hiện, trên đó có không ít thân ảnh đang đi lại, canh gác. Một pháp khí vô cùng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Trong giới thành có thể tùy ý nhìn thấy những pháp khí như vậy. Gạch đá cũng có ấn ký bao phủ, cả tòa thành dung hợp với nhau tạo thành một cái trận pháp vô cùng khổng lồ. Mặc dù trận pháp không mở ra hoàn toàn, cho dù chỉ mở ra một bộ phận thì vẫn bao phủ phạm vi vạn dặm, chỉ chứa một khu vực nhỏ, chừa ra để ra vào, đó chính là cửa thành. Một khi tường thành thất thủ, nơi này chính là một trường thành khác. Ở trong thành trì có rất nhiều tu sĩ, các loại tài liệu tài nguyên vô cùng sung túc. Giới thành tụ tập rất nhiều vật tư chiến lược, bởi vì nơi đây tùy thời biến thành chiến trường thứ hai. Hiện tại là lúc hoàng hôn, đứng từ xa quan sát sẽ phát hiện giới thành không khác gì một con hung thú đang ẩn nấp trên mặt đất. Trừ hàn ý âm trầm thì mọi người có cảm giác giống như bị thiên địch nhìn vào. Bất cứ người nào tới gần đều cảm nhận được một sát khí khủng khiếp. Phía trước chính là giới thành. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây một lúc, sau đó lại chuẩn bị đoạn hành trình thứ hai. Lần hành trình sau vô cùng nguy hiểm, nên mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Tới gần giới thành, Triệu Thiên Kiêu liền dặn dò một phen. Đám người Trần Nguyệt San cũng nghiêm túc. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, nội tâm đang âm thầm kêu khổ. Mặt đất chung quanh giới thành còn sót lại không ít hải cốt. Những hải cốt này tồn tại đã không biết bao lâu, lúc trời chiều chiếu vào còn tỏa ra khí chất hoang vu. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần dò xét bốn phía, hắn phát hiện hải cốt nơi này hơi khác lạ. Những hải cốt này không giống với hung thú, chúng có phần giống với nhân loại, chỉ có điều vừa thô vừa to hơn. Hải cốt không phải người thường mà lại giống như cự nhân. Xương cốt dưới đất cứng cỏi kinh người, ở trên mặt đất trừ hải cốt cự nhân còn có cả hải cốt nhân loại. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động không nhỏ. Chẳng lẽ những xương cốt này là của thổ dân man hoang sao? Bạch Tiểu Thuần đang đánh giá, Triệu Thiên Kiêu cũng đang nhìn những hải cốt này, hắn lên tiếng. Trường thành đã từng bị công phá, giới thành cũng trải qua chiến tranh. Tuy đã cách đây thật lâu, nhưng mọi thứ vẫn được bảo lưu giữ lại. Mục đích chính là muốn cho hậu nhân biết rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Tu sĩ chúng ta trừ truy tìm đạo của bản thân, đồng thời phải thủ hộ tông môn, thủ hộ thế giới của mình, tuyệt đối không cho phép những thổ dân man hoang bước vào thông thiên hải nửa bước. Trong mắt của Triệu Thiên Kiêu xuất hiện thần thái kiên định, Trần Nguyệt San bên cạnh nhìn hắn, đôi mắt phượng mang theo thần thái tương tự, hai người bay thẳng vào giới thành. Những tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu đều bay theo, Bạch Tiểu Thuần thì cảm khái. Tại sao cứ phải chém chém giết giết chứ? Bỏ đi, nơi này quá nguy hiểm, ta cảm thấy Đỗ Lăng Phỉ nói đúng. Tới nơi này nên tìm một khu vực nào đó bế quan 10 năm, sau đó cầm một cái thiên nhân hồn trở về, đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm thật lớn, hắn hít sâu một hơi và đi vào giới thành, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cho dù hiện tại hắn sợ vai đái, nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài. Thậm chí là lúc đuổi theo Triệu Thiên Kiêu, Bạch Tiểu Thuần còn dùng lời lẽ tán dương hắn. Triệu sư huynh nói đúng, tu sĩ đời ta nên làm như vậy. Triệu Thiên Kiêu cười ha hả, bọn họ nhanh chóng tới gần giới thành. Sau khi xuất ngọc giản thân phận chờ đợi kiểm tra, và sau khi thông qua thì bọn họ mới được phép tiến vào trong giới thành.